Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 1059, bên trong rừng gặp địch. Ngươi đoán được cái gì? Béo lão nhân nhìn lấy Tô Hà, mặt mày vẫn như cũ duy trì ý cười, chỉ là cặp kia đục ngầu hai mắt bên trong lại lộ ra một tia lạnh lùng âm trầm. Các ngươi giết ta con trai con dâu, đơn giản là muốn bức ta rời núi, sau đó lại thừa cơ vây công ta, đem ta dồn vào tử địa. Ha ha, Tô lão, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Không tệ, ngươi nói đúng, ngươi con trai con dâu đều là chúng ta giết. Không có cách, ai bảo ngươi mất tích lâu như vậy, một điểm tin tức đều không có. Muốn đem ngươi bước đi ra, chỉ có thể dùng một số thủ đoạn phi thường. Bất quá, ngươi làm sao biết rõ không phải con trai ngươi thủ người làm? Chính Dương tính cách ta rõ ràng nhất. Hắn sẽ không dễ dàng gây phiền toái. Huống chi, hắn là thiên cơ các tiền nhiệm các chủ. Nhưng phàm là người thông minh, cũng sẽ không tìm hắn để gây sự. Trừ phi người kia bối cảnh so thiên cơ các càng thêm cường đại. Cho nên, các người mục đích thực sự cũng không phải là ta, mà là toàn bộ thiên cơ các. Tô lão, ngươi lại đoán đúng rồi. Béo lão nhân híp mắt, nhếch miệng cười nói. Thiên cơ các là các ngươi Tô gia tổ tiên một tay khai sáng. Rất nhiều bí mật chỉ có ngươi nhóm người Tô gia mới biết rõ. Con của ngươi trước khi chết, ta đã từng hướng hắn nghe qua. Đáng tiếc miệng của hắn quá cứng, cái gì cũng không chịu nói. Nếu như hắn có thể phối hợp lời nói không chừng ta sẽ tha cho hắn một mạng. Ngươi muốn biết rõ bí mật gì? Tô Hà mở miệng hỏi. Dưỡng tâm các bên trong người kia là ai? Ta nên biết rõ thân phận của hắn. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta cam đoan về sau sẽ không lại quấy rối thiên cơ các. Dưỡng tâm các, nghe béo lời của lão nhân, Lăng Trần trong lòng nhất động, mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Dưỡng tâm các lão nhân hắn đều biết. Thế nhưng là, ngoại trừ Đỗ Khang bên ngoài, những người khác là địa bảng cao thủ. Những người trước mắt này huy động nhân lực, ứng cũng không phải là vì một cái địa bảng cao thủ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần não hải bên trong đột nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Là, hắn kém chút đều quên. Ở thiên cơ các đằng sau còn có một cái sơn cốc. Dưỡng tâm các sớm nhất xây ở nơi nào? Mà ở tòa sơn cốc kia bên trong, bây giờ còn ở hai người. Bên trong một cái là cùng niên kỷ của hắn tương tự thanh niên. Lúc ấy, Hoàng Tranh cùng Lương Điền vì tranh đoạt hắn làm đồ đệ. Ra tay đánh nhau, về sau là cái kia thanh niên ra mặt, ngăn lại Hoàng Tranh cùng Lương Điền. Không chỉ có như thế, thanh niên còn đem hai người bọn họ hung hăng khiển trách một trầu. Hoàng Tranh cùng Lương Điền ở dưỡng tâm các thời gian cũng không ngắn. Xem như dưỡng tâm các lão nhân, nhưng là, đối mặt cái kia thanh niên răn dạy. Hai cái lão nhân lại một câu phản bác cũng không dám nói. Mà là ngoan ngoãn nghe huấn. Lăng Trần nhìn thấy một màn kia thời điểm. Tâm lý vô cùng kinh ngạc. Đối với cái kia thanh niên thân phận càng là hiếu kỳ vô cùng. Thế nhưng là, về sau hỏi mấy người. Mọi người đối với thanh niên thân phận đều giữ kín như bưng. Một chữ cũng không dám xách. Vì thế, Lăng Trần đối với cái kia thanh niên thân phận tràn ngập tò mò. Theo hắn biết, tòa sơn cốc kia bên trong còn ở hai người, ngoại trừ thanh niên bên ngoài, còn có một người, nhưng Lăng Trần chưa bao giờ thấy qua. Có lẽ, béo lão nhân nâng lên người đúng vậy cái kia chưa bao giờ xuất hiện qua thần bí nhân sĩ. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Tô Hà nhàn nhạt đáp lại, ta không rõ người nói tới ai, nếu như ngươi muốn gặp dưỡng tâm các người, chỉ cần ngươi báo ra danh tự. Ta nhất định cho ngươi cái cơ hội gặp mặt. Nghe nói như thế, béo nét cười của ông lão lạnh dần. Tô lão, ngươi làm gì ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ? Ngoại trừ ngươi, chỉ sợ không ai biết rõ người kia thân phận chân thật. Ta xác thực không biết rõ ngươi nói tới ai. Nếu như ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Tốt, béo lão nhân gật gật đầu nói. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền không có tiếp tục trò chuyện đi xuống cần thiết. Tô lão, Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hiểu trân quý. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta hủy thiên cơ các. Vậy ngươi cũng phải có bản lãnh đó mới được. Tô Hà không sợ hãi chút nào nói rằng. Lên, béo lão nhân quát lạnh một tiếng. Bốn phía thủ hạ lập tức hướng phía Tô Hà hai người phóng đi. Theo bọn hắn trong tay lưới sắt dần dần thu nạp. Lăng Trần cùng Tô Hà phạm vi hoạt động lập tức co vào đến 3 mét trái phải. Không chỉ có như thế, tấm kia cự đại lưới sắt chừng cao mấy mét, cơ bản không có khả năng nhảy ra ngoài. Lăng Trần tâm lý rõ ràng, những người này đều là hướng về phía Tô Hà tới, khẳng định sớm chuẩn bị kỹ càng. Đường đường thiên bảng cao thủ há lại dễ đối phó như vậy. Huống chi, là Tô Hà cái này loại thành danh nhiều năm thiên bảng cao thủ. Đối mặt đám người vây công, Tô Hà mặt không thay đổi nhìn lấy, mày may không có ý xuất thủ. Đột nhiên, chỉ gặp lưới sắt bên ngoài hơn 10 tên nam tử nhao nhao móc ra một cái bình nhỏ. Hướng phía sắt trong lưới ném đi, theo cái bình nện rơi trên mặt đất, lập tức bốc lên xuất một mảnh bột phấn, tràn ngập ở chung quanh không khí bên trong. Lăng Trần, coi chừng, nghe được Tô Hà nhắc nhở. Lăng Trần gật gật đầu. Vội vàng dùng tay che cái mũi, ngừng thở, tuy nhiên không biết rõ những này bột phấn có chỗ lợi gì. Nhưng là, có thể bị dùng tới đối phó thiên bảng cao thủ, khẳng định không đơn giản. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp bên cạnh Tô Hà hướng phía trước bước ra một bước. Hai đầu cánh tay nâng lên, từ từ đong đưa, nương theo động tác của hắn. Lăng Trần rõ ràng cảm giác được bốn phía không khí lưu động. Cái này. Đây là nội kình. Lăng Trần âm thầm kinh hãi. Tô Hà vậy mà có thể thông qua nội kình đến cải biến không khí lưu thông. Đây cũng quá lợi hại. Chỉ chốc lát sau, tràn ngập không khí bên trong bột phấn phảng phất nhận lấy triệu hoán đồng dạng. Toàn bộ ngưng tụ đến Tô Hà hai tay ở giữa, tạo thành một cái hình cầu. Ngay sau đó, chỉ gặp Tô Hà cổ tay rung lên. Cái kia hình cầu trong nháy mắt bay bắn đi ra. Hướng phía lưới sắt bên ngoài đám người đánh tới. Khi hình cầu nổ tung trong nháy mắt, bột phấn lập tức nổ tung, rơi ở những người kia trên thân. Một số tránh không kịp người còn không có kịp phản ứng, liền đem không khí bên trong bột phấn hút vào đến lỗ mũi bên trong. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp những người kia bộ mặt chậm rãi biến thành, tựa như giống như lửa thiêu. Từng cái ngã trên mặt đất, không ngừng vừa đi vừa về nhấp nhô, tiếng kêu rên liên hồi. Nhìn thấy bọn thủ hạ có một nửa đánh mất sức chiến đấu, béo sắc mặt của lão nhân không khỏi trầm xuống. Tô Hà chiêu này rõ ràng ở ngoài dự liệu của hắn. Tô lão đầu, nhìn không ra, đã nhiều năm như vậy, người công phu càng phát ra tinh tiến. Bình thường, muốn không ngươi đi thử một chút. Ta, chấm ngoặc kép, béo lão nhân há to miệng. Đang chuẩn bị đáp lời, nhưng lúc này, bên cạnh trong rừng đột nhiên xuất hiện một tên nam tử. Đối phương bước nhanh đi đến béo lão nhân bên người, nói nhỏ vài câu, cũng không biết rõ hắn nói cái gì. Béo sắc mặt của lão nhân có rõ ràng biến hóa. Tô lão đầu, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, chờ lấy, thiên cơ các sớm muộn sẽ hủy ở trong tay của chúng ta. Dứt lời, béo lão nhân vung tay lên, nhẹ quát nói, rút lui. Mắt nhìn đối phương đi xa, Lăng Trần hỏi, Tô lão, không truy sao? Không cần phải vậy. Đang khi nói chuyện, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần, từ rừng một đầu chạy tới. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lăng Trần rốt cục thấy rõ người tới. Dẫn đầu chính là Hàn Kỳ, đi theo phía sau hắn chính là mười mấy tên thiên cơ các đệ tử. Tô lão, nhìn thấy Tô Hà, Hàn Kỳ thần sắc lộ ra hết sức kích động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.